con đường nào ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường chiều thu đô, con đường bụi mờ, con đường tôi mắng che nắng vàng tươi đẹp đẽ, bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi. Con đường trời mưa êm, chỉ dù che màu tím, môi tim làn môi ngon nhưng còn thẹn thùng. Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp, con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh. Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa, đi lạc vào những phía không đường về, đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đâu con sông, nhớ về con đường cũ mênh mông, mênh mông. Hỡi người tình học trò, hỡi người tình năm xưa, bóng người từng in dấu trên đường mà có thua vặn nẻo đường, có ngại ngùng nên quên, nhớ hoài con đường cũ không tên. Con đường mộng hoa xưa vẫn từng đôi từng lứa, con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà. Hỡi người tình văn khoa, bóng người trên hè phố, lá đồ để đưa đường, hỡi người tình chứng vương. Hỡi người tình già lâu, hỡi người trong cuộc sống, con đường này xin dừng cho người bình thường. Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngấm, con đường thanh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Con đường thanh thơi nằm, nghe chuyện tình quanh.